Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1894, Tịch Miểu Phúc Địa Bàn. Như vậy trận chiến, không khỏi có chút quá lớn điểm. Chẳng lẽ nói thủy sắc thanh niên trường bào cái kia một đám cường giả ở bên trong? Có Bạch Trạch Tông cự kình cường giả quan hệ huyết thống hay sao? Ngay cả như vậy, cũng có chút không thể nào nói nổi. Ba đại hoàng chủ cường giả đột kích còn chưa tính, lại muốn động dùng Bạch Trạch Tông trấn tông chi khí. Tiểu tử, lão phu cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Đã đến Bạch Trạch Tông, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Đợi đến lúc hết thảy gió êm sóng lặng, lại tha các ngươi đi ra. Cầm trong tay bức họa, lão giả mở miệng, rồi sau đó đưa tay thò ra, lăng không tập kích ra, một cổ ngập trời khí thế tăng vọt, bốn phía hư không lập là nổ bung, mặt hồ cũng là sôi trào, một cổ dòng nước cuốn gào thét vọt lên, nương theo lấy như vậy cuồng bạo lực lượng chấn động, hướng phía Tần Mặc một chuyến mang tất cả tới. Lực lượng như vậy chính là thật hoàng chủ cảnh tu vi. Tuy là hoàng chủ cảnh sơ kỳ, nhưng cũng là tiến vào cái này một cảnh giới nhiều năm. Tại lực lượng vận chuyển phương diện, hơn xa bình thường hoàng chủ cảnh sơ kỳ cường giả. Ầm ầm, tại đây phiến thủy vực phía dưới, càng là có một đạo bàn quay đồ án xuất hiện. Hắn thượng có vô số phiền phức đường vân, sinh ra một loại đáng sợ trói buộc chi lực, bao phủ hướng Tần Mặc một chuyến. Bên cạnh, hai gã khác hoàng chủ cảnh cường giả không có ra tay, mà là đang xem cuộc chiến. Hai người cho rằng không có ra tay tất yếu, bằng cầm bức họa lão giả bản thân thực lực, cũng đủ để nghiền áp bọn này tiểu bối. Huống chi, còn có Tịch Miểu Phúc Địa Bàn uy lực gia trì, coi như là cùng giai đối thủ, cũng là không hề phần thắng. Quả thật, ngoại giới trong truyền thuyết, Tần Mặc thiếu niên này thiên phú độ cao, thực lực mạnh, thậm chí so Bạch Tiên Tử còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng là, cuối cùng cũng chỉ là một cái tiểu bối mà thôi, dù cho có thể cùng thế hệ trước cường giả tranh hùng, cũng không cách nào chính thức chống lại thế hệ trước đỉnh cấp cường giả. Tại đây hai đại hoàng chủ cường giả xem ra, Tần Mặc thực lực có lẽ đạt đến võ chủ hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, thậm chí có thể một trận chiến hoàng chủ cảnh sơ kỳ đại cao thủ. Đối với một cái tiểu bối mà nói, như vậy chiến lực quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là một cái thực lực kinh người tiểu bối mà thôi. Mấy năm không thấy, Kim trưởng lão lần này xuất quan, tu vi càng hơn trước kia. Cái kia lông mi trắng lão giả mở miệng nói, Hàn hộ pháp khen chật rồi. Kim trưởng lão mặc dù thực lực tinh tiến, cũng là không sánh bằng các ngươi cái kia một phần chi đại thế. Tái nhợt sắc mặt nam tử cười cười, lại nói, bất quá, về sau hai chúng ta đại chi nhánh tầm đó, đã có thể không thể so với trước kia. Hội càng thêm thân cận, lúc này đây giam cầm kẻ này, chính là một cái tốt bắt đầu. Nghe vậy, lông mi trắng lão giả nhíu mày, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng không có mở miệng. Đông, một tiếng nặng nề nổ mạnh, theo Tần Mặc nắm tay phải trung truyền ra, thực sự không phải là hắn ra quyền thanh thế, mà vẻn vẹn là hắn nắm tay lực lượng bắn ra, đã dẫn phát bốn phía hư không cực lớn chấn động. Sau một khắc, Tần Mặc oanh ra một quyền, toàn bộ không gian chịu rung rung, dâng lên quyền kình tựa như một tòa khổng lồ núi lửa phun trào. Vô tận quyền thế như là bão tố phi dung nham, hướng phía trước trùng kích mà đi. Như vậy cuồng bạo quyền thế, làm cho ba đại hoàng chủ cảnh cường giả sắc mặt đột biến. Bọn hắn cảm thấy một loại trầm trọng áp bách, nhưng lại khó có thể tin, đúng là từ nơi này trên người thiếu niên phát ra. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, cuồng bạo quyền thế cùng khắp thiên thủy vòi rồng, đáng sợ trường thế đụng vào cùng một chỗ, lập tức nổ mạnh rung trời. Rồi sau đó quyền cương lóng lánh, bao hàm vô cùng xu thế, một lần hành động oanh mở tầng tầng cự thao, tướng kim trưởng lão thế công tan rã. Đồng thời, Tần Mặc bước đi thong thả chân, từng đạo kỳ lân trận văn hiển hiện, hướng phía bốn phía lan tràn, rồi sau đó hóa thành một đạo kỳ lân trận ảnh, thẳng quan mà xuống, cùng Tịch Miểu Phúc địa bàn giam cầm chi lực xông tới cùng một chỗ. Kỳ lân trận ảnh vung chảo chụp được, lập tức liền đem giam cầm chi lực nát bấy, rầm rầm rầm, hồ nước bốc lên, từng đạo cột nước phóng lên trời, thẳng có ngàn trượng độ cao, rơi lả tả ra, hóa thành mưa, cái này phiến thủy vực lập tức sương mù mịt mờ một mảnh. Lúc này, ở đây chúng cường giả hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là địch ta song phương, đều bị thiếu niên này thực lực làm chấn kinh, giơ tay nhấc chân tầm đó, tựu tan rã một vị hoàng chủ cảnh cường giả thế công. Đồng thời còn tan rã Tịch Miểu Phúc địa bàn giam cầm chi lực. Thực lực như vậy quả thực là quá mức kinh người. Cho dù là Tiêu Tuyết Thần, Ngân Dừng cùng cấp bạn, cũng là tặc lưỡi không thôi. Tần Mặc một quyền này uy lực, so với tiến vào Ban Lan đảo trước khi, rõ ràng lại có lộ ra lấy tăng lên. Hiển nhiên, đi qua suối nước ngọn nguồn đủ loại gặp gỡ, thiếu niên này thực lực lại là đã có không nhỏ tinh tiến. Như vậy tốc độ tiến bộ thật làm người khác có chút rung động. Tần Mặc nắm tay, cánh tay có chút rung động lắc lư. Thực sự không phải là vừa rồi va chạm bố trí, mà là trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy một cổ bành trướng chiến ý. Bất quá, hắn lập tức tướng cái này cổ chiến ý áp lực xuống dưới. Hắn đã là phát giác đến, cái này ba đại hoàng chủ cảnh cường giả liên thủ đột kích. Thực sự không phải là vì trước khi tại Ban Lan đảo thượng tao ngộ cái kia bầy Bạch Trạch tông đệ tử. Hiển nhiên, là có mang những thứ khác mục đích, rất có thể cùng Bạch Tiên Tử có quan hệ, thậm chí khả năng liên lụy tới Luân Hồi Thủy Tinh. Ba vị vô cớ xuất hiện lúc này, ngăn chặn chúng ta, cũng nên có một cách nói a. Ta cùng với Quý Tông đệ tử cũng là quen biết, không muốn vì vậy mà tạo thành hiểu lầm. Tần Mặc bình tĩnh mở miệng. Lúc này, Kim Trưởng lão tái nhợt khuôn mặt nam tử nhìn chăm chú Tần Mặc, hai người trong mắt đều có được vẻ hung lệ xẹt qua. Thiếu niên này bày ra đáng sợ chiến lực, lại để cho bọn hắn rung động ngoài, cũng cảm thấy lớn lao uy hiếp. Nếu để cho kẻ này tiến vào Bạch Trạch Tông, xuất hiện tại Bạch Trạch Tông chủ trước mặt, nói không chừng sẽ để cho hắn cải biến chủ ý. Bởi vì thiếu niên này bày ra thiên phú quá kinh diễm rồi, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cũng khó bảo vệ Bạch Trạch Tông chủ cái kia một phần chi cường giả sẽ không động tâm. Bên kia, lông mi trắng lão giả thì là mặt lộ vẻ vẻ mặt. Hắn không ngờ rằng Tần Mặc lợi hại như thế, một quyền này chi uy, rõ ràng đã là sớm đến hoàng chủ cảnh. Hơn nữa, tu vi thập phần vững chắc. Thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi tác, thì có kinh người như thế chiến lực. Trong nháy mắt, lông mi trắng lão giả trong lòng có chút dao động. Hắn đối với lần này ngăn chặn hành động, vốn cũng có chút kháng cự. Dù sao, cùng một cái khác, chi nhánh thủy chung đều là ám đấu không ngừng. Mặc dù cùng thuộc một cái tông môn, nhưng lại đột nhiên liên thủ, muốn đối phó một cái tiểu bối, lại để cho hắn có chút không tình nguyện. Nhìn lông mi trắng lão giả thần sắc, Kim Trưởng lão cùng tái nhợt khuôn mặt nam tử tất cả giật mình. Biết được hắn tâm tư biến hóa, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lúc này đã có quyết đoán, ngay ngắn hướng bộc phát khí thế. Hàn hộ pháp đồng loạt ra tay, tướng kẻ này giam cầm, nhanh vận dụng cái kia kiện đồ vật. Hàn hộ pháp, ngươi chần chờ cái gì? Đừng quên, việc này trước khi, thế nhưng mà dựng lên tông môn huyết thể, Kim trưởng lão, tái nhợt khuôn mặt nam tử phân biệt quát, đánh gãy Hàn hộ pháp tâm tư, cũng làm cho thứ hai thở dài một tiếng, bỏ đi vừa khởi tạp niệm. Lúc này đây hành động, Bạch Trạch Tông hai đại chi nhánh thế lực tầm đó, để tỏ lòng thành ý, riêng phần mình đều lập được tông môn huyết thệ. Nếu là hành động thất bại, đều lọt vào lời thề chú lực cắn trả, kết cục sẽ không so thê thảm. Tiểu gia hỏa, xin lỗi, người đợi cũng đừng có phản kháng. Đợi đến lúc hết thảy phong ba đi qua, sẽ thoát khốn mà ra. Coi như là bế quan tu luyện a. Lông mi trắng lão giả than nhẹ, cũng là ra tay công kích. Oanh, ba cổ chân cương chi lực xông lên trời, tựa như nộ hải sôi trào. Đây là Bạch Trạch Tông cái thế công pháp đặc thù. Một khi tại thủy vực trung vận chuyển, khả dĩ mượn nhờ thủy chi lực, khiến cho chi uy lực càng mạnh hơn nữa. Ba đại hoàng chủ cảnh cường giả ở bên trong, đúng là dùng tái nhợt khuôn mặt nam tử tu vi tối cao, ẩn ẩn tiếp cận hoàng chủ cảnh trung kỳ. Hắn lực lượng tựa như nộ trào, mãnh liệt bàng bạc. Lông mi trắng lão giả Hàn hộ pháp thì là một ngón tay điểm ra, chỉ kính như mâu, cương nhu cũng tế. Hắn khí cơ tràn ngập, làm cho hư không bị run rẩy. Dùng tu vi mà nói, Hàn hộ pháp lực lượng yếu nhất, nhưng là hắn trên người phát ra khí tức lại làm cho Tần Mặc cảm thấy một tia uy hiếp. Các người bảo vệ dường như thân, bọn hắn giao để ta làm. Tần Mặc mở miệng hướng một chuyến đồng bạn dặn dò. Chung quanh Tiêu Tuyết Thần đợi đều là gật đầu. Một chuyến đồng bạn đều hiểu được đúng mực, biết được Tần Mặc là lo lắng còn có phục binh, trước bố trí tốt phòng ngự. Ngân Dừng đã là ra tay, thân hình sáng lên, bố trí trùng trùng điệp điệp phòng ngự đại trận, thủ hộ các đồng bạn không bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại xâm nhập. Tiêu Tuyết Thần thì là bố thành một đạo tinh cực kiếm vực, công thủ gồm nhiều mặt, tùy tiện chuẩn bị trợ giúp Tần Mặc. Nàng hay là lo lắng thiếu niên này ứng phó không được ba đại hoàng chủ cảnh cường giả vây công. Oanh, tái nhợt khuôn mặt nam tử dẫn đầu ra tay, từng khỏa thủy cầu ngưng tụ thành, theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, ở giữa không trung thì là nổ đan vào ra vô số thủy lôi đình. Hắn cảnh tượng phi thường đáng sợ, giống như là đặt mình trong nước lôi hải bên trong. Loại này công phạt thủ đoạn chính là Bạch Trạch Tông một loại cực kỳ đáng sợ vũ kỹ. Tu đến đại thành, ngưng tụ thành thủy âm lôi, có kinh thế lực sát thương. Bên kia, Kim trưởng lão thì là thoáng kê lót về sau, chấn tay áo huy động liên tục, tướng Bạch Trạch Hồ bên trong đích nước xoáy lên, ngưng tụ thành một cổ rồng nước cuốn, hướng phía trước điên cuốn tới. Hừ, Tần Mặc hừ lạnh, đạp sóng mà đứng, đối mặt ba đại hoàng chủ cảnh cường giả liên thủ thế công, hắn không có chút nào lui về phía sau ý tứ. Lúc này, hắn vận chuyển tế thể đảo văn, trong cơ thể huyết khí chi lực điên xoáy, tại trên thân thể ngưng tụ thành một tầng huyết khí áo giáp. Hắn quyền thượng càng là ngưng tụ thành có màu đỏ tươi gai ngược quyền giáp, khiến cho chi khí thế không ngừng kéo lên, vô cùng cuồng bạo. Đây là cùng Tần Mặc trước khi hoàn toàn bất đồng quyền kinh, chính là tại đáy nước Bảo Sơn ở bên trong hấp thu màu đỏ tươi chi huyết lực lượng, bởi vậy bản thân một loại vô cùng cuồng bạo quyền kinh. Thế nhưng mà Tần Mặc nhưng lại cảm giác loại lực lượng này cùng bản thân phi thường phù hợp, đúng là tại trong thời gian ngắn là có thể vận dụng tự nhiên. Loại lực lượng này tựu như là viễn cổ thời đại cổ thú đồng dạng đáng sợ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-sou-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử,